Chương 2818, bao che cho con tiểu sư thúc, 3. Xúc Lan khó có thể tin nhìn về phía Lạc Vân Tiêu, ngươi làm cái gì, vì cái gì nàng cùng vạn đồ đại trận ở giữa liên hệ bị cắt đứt, Nhã Vân bọn hắn khu nở dê ý thức được cái gì, từng cái khẩn trương lên. Vạn đồ đại trận là chúng ta Mộc Nhạc Các lại một trí bảo, Vân Tiêu công tử ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngay cả chúng ta trận pháp đều muốn chiếm thành của mình sao, các ngươi Tiêu Diêu môn làm sao tất cả đều vô sỉ như vậy. Quân Mộ Nhan trộm chúng ta đàn, học trộm tuyệt học của chúng ta, Vân Tiêu công tử ngươi trắng trận cướp đoạt chúng ta thánh thạch, bây giờ còn muốn ba lăng không một cái bàn tay trùng điệp lắc tại nói chuyện Nhã Xương trên mặt, trực tiếp đưa nàng vùng ngã nhào trên đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Ngay sau đó, ba ba ba liên tục đem tiếng vỗ tay, đem toàn bộ Mộc Nhạc Các trừ Xúc Lan ngoại ý muốn nhân hết thể hất tung ở mặt đất. Nhã Vân, Nhã Xương, Nhã Gió, Nhã Tuyết, Nhã Nguyệt cùng Đông Lăng mấy cái này nữ khá tốt. Bị lăng không quăng một bàn tay, bất quá là hai gò má sưng phù, cũng không nhận được cái gì thực chất tổn thương. Nhưng Khúc Nghiễm Toàn cùng hắn mấy cái kia mắng khó nghe nhất thủ hạ, lại là trực tiếp bị đánh gây mấy cây xương cốt. Có phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, có trực tiếp thông hôn đi qua. Xúc Lan khó có thể tin trừng mắt về phía Lạc Vân Tiêu, ngươi đang làm cái gì, nàng căn bản cũng không có nghĩ tới. Từ trước đến nay ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng quân tử Lạc Vân Tiêu, xuất thủ vậy mà lại tàn nhẫn như vậy. Lạc Vân Tiêu thản nhiên nói, các ngươi không phải lên án ta Tiêu Diêu môn trắng trợn cướp đoạt đồ đạc của các ngươi sao, như là đã bị tố cáo, nếu không đem cái này tội danh ngồi vững, chúng ta chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Phốc Mộ Nhan mấy người một cái nhịn không được bật cười. Không nhìn ra tiểu sư thúc cu nở dê như thế xấu bụng. Khu khu, lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt xấu bụng, không phải chúng ta Tiêu Diêu môn ưu lương truyền thống sao? Lạc Vân Tiêu người này từ trước đến nay tính tình đạm mạc, mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, nhẹ nhàng quân tử, kỳ thực lại là cùng thế gian hết thảy đều có khó nói lên lời xa cách cảm giác. Nhưng cái này mấy lần, vì bảo vệ cho hắn nhóm, lại lần lượt xuất thủ, lần lượt hiển lộ phẫn nộ cùng cảm xúc. Cái này khiến Tiêu Diêu môn đám người luôn cảm thấy, cao cao tại thượng như cửu thiên trích tiên tiểu sư thúc, giống như cách bọn họ tới gần rất nhiều, trở nên thân thiết như vậy. Tiêu Diêu môn bên này không khí vui sướng. Mộc Nhạc Các đám người lại là nổi giận đan sen, tức giận muốn điên. Đông Lăng ngậm lấy nước mắt, hung hăng trừng mắt về phía Lạc Vân Tiêu, gần như điên cuồng mà giống to. Uổng thánh nữ đối ngươi một mảnh cảm mến, vì ngươi thậm chí đối ngươi linh thú cùng Tiêu Diêu môn tất cả mọi người nhiều phiên nhường nhịn. Ngươi sao có thể tuyệt tình như thế, cô phụ nàng một phen tình nghĩa đâu. Lạc Vân Tiêu vô ý thức nhìn Mộ Nhan một chút. Gặp nàng ánh mắt tràn đầy phấn khởi tại Xúc Lan cùng trên người hắn quét tới quét lui, chưa phát giác trong lòng đau xót, nhưng lại rất nhanh che giấu đi. Dung mạo của hắn thanh nhã tuyệt luân, thần sắc lại đạm mạc như khói, chưa hề động tình. Sao là tuyệt tình ngắn ngủi tám chữ, lại giống như là một cái lưỡi dao hung hăng đâm xuyên qua Xúc Lan tim. Nàng đau sắc mặt trắng bệnh, lung lay sắp đổ. Nhất làm cho nàng không thể nào tiếp thu được, vẫn là Lạc Vân Tiêu kia ngay cả xem thường đều chưa từng xem thường, chán ghét đều chưa từng chán ghét, thuần túy không có nửa điểm đưa nàng để ở trong mắt thái độ. Lạc Vân Tiêu, ngươi quá mức. Nhã Vân cao giọng thét lên, ngón tay tại tỷ bà bên trên hung hăng kích thích, chúng ta chỉ là muốn cầm lại Mộc Nhạc Các đồ vật, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Lạc Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hết ngồi đại giếng, tầm nhìn hạn hẹp. Thật cho là người trong thiên hạ đều ngấp nghé ngươi Mộc Nhạc Các đồ vật. Đang khi nói chuyện, hắn đem thánh thạch ném đi, vứt xuống Xúc Lan trước mặt. Thấu chương xong.